Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, Bearer of Bad News, kẻ mang tin xấu. Cái bóng ẩn nấp trên sườn vách đá cao, quan sát con đường rộng chạy dài giữa dãy núi và đại dương. Thế giới bị che khuất bởi bức tường tuyết trắng, nhưng nó có thể cảm nhận được những rung chấn nhẹ chạy qua mặt đất. Có thứ gì đó đang tiến tới. Một lúc sau, hai chấm sáng xuất hiện trong cơn bão tuyết, dần lớn hơn khi nguồn gốc của chúng đến gần. Rồi, những luồng sáng mạnh mẽ xuyên qua cơn bão tuyết, khiến cái bóng phải di chuyển vị trí. Cách đó vài km, Sunny cau mày với vẻ lo lắng. Người, thứ đang đến từ phía bắc không phải là một bầy nightmare creature, sinh vật ác mộng, hay một con quái vật khổng lồ nào đó, mà là một đoàn xe dân sự nhỏ, được hộ tống bởi vài chiếc xe quân sự. Chúng xuyên qua cơn bão tuyết, chạy chậm chậm trên đường cao tốc. Một số chiếc xe trông tả tơi và dường như đang trên bờ vực hỏng hóc. Những người lính có thể được nhìn thấy đang cầm súng ở tháp pháo, run rẩy trong cái lạnh khắc nghiệt. Cậu nhíu mày sâu hơn. Họ đang làm gì ở đây? Ngoặc kép chấm chấm. Laster đưa Rhino đến rìa đường cao tốc ven biển, bỏ lại xác chết của con Demon. Sunny tiến lên phía trước. Vài phút sau, cậu đứng trên mặt đường cao tốc phủ đầy tuyết, với Rhino đậu phía sau. Hình bóng của cậu hiện lên nổi bật trên nền cơn bão tuyết nhờ ánh sáng từ hai ngọn đèn pha mạnh mẽ. Đoàn xe đã đến gần, nhưng họ vẫn chưa nhận ra cậu. Đâm cán của Cruel sai xuống đất. Sunny ngập ngừng trong giây lát, sau đó kích hoạt khả năng Lighter. Ngay lập tức, lưỡi giáo bạc phát sáng rực rỡ, như thể một mặt trời nhỏ bừng sáng trong tay cậu. Ở phía sau, Bell và Don bước ra khỏi APC, mang theo vũ khí với vẻ mặt cảnh giác. Samara đã trèo lên mái xe và hiện đang nằm trên đó, tựa cằm vào báng súng trường của mình. Ba Irregulars còn lại vẫn ở trong xe, bảo vệ giáo sư Ober và Beth. Ánh sáng rực rỡ từ Cruel sai quá chói lọi để bị bỏ qua. Cuối cùng, những người lính hộ tống đoàn xe nhỏ phản ứng, quay các tháp pháo về phía mối đe dọa chưa xác định. Khuôn mặt của họ căng thẳng và đầy sợ hãi. Chiếc xe dẫn đầu bắt đầu giảm tốc độ, cầu cho những tên ngốc này đừng bắn bừa. Sử dụng Extraordinary Rogue và khả năng Sonorous, Sunny khuếch đại âm lượng giọng nói của mình. Giọng cậu vang lên bình tĩnh và áp đảo, dễ dàng xuyên qua tiếng gió rít. Tôi là Captain Sunlis của First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên. Nghĩ kỹ trước khi bắn. May mắn thay, những người lính dường như vẫn giữ được một chút bình tĩnh. Không có viên đạn nào bay về phía cậu. Mà dù có, đạn của người thường cũng không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cậu. Chứ đừng nói đến việc làm xước Undying trên xiềng xích bất tử. Vài phút sau, chiếc xe dẫn đầu của đoàn xe lạ dừng lại không xa Rhino, buộc các xe khác cũng phải dừng theo. Một người mặc đồng phục quân sự bước ra từ đó, do dự một lúc, rồi tiến về phía Sunny. Nhìn vào việc người này không có Armor Time Memory, ký ức giáp, và cách anh ta nắm lấy cổ áo khoác, run rẩy trong cái lạnh, cậu đoán rằng đây là một người bình thường. Khi người lính tiến lại gần, những cái bóng của Sunny cũng di chuyển đến gần đoàn xe và quan sát. Các xe chở đầy những dân thường hoảng sợ, và những người lính hộ tống họ rất ít. Tất cả dường như đều ở trong tình trạng tồi tệ, mệt mỏi và vô cảm. Có phụ nữ, trẻ em và người già trong số những người tị nạn. Tất cả đều sợ hãi và kiệt sức, nhưng không có nhiều đàn ông, và không có một Awaken, người thức tỉnh, nào trong số họ. Tâm trạng của Sunny càng trở nên u ám. Cuối cùng, người lính đến đủ gần để nhìn thấy cậu, giơ tay lên để che mắt khỏi ánh sáng từ Rhino. Anh ta lẩm bẩm với giọng kinh ngạc, đúng là Devil, ác quỷ, thật.